Rung động sự quyến rũ của thiên thần. Chương 108, 108, chương 9 uy quyền của đại tiểu thư Lê Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà My đã chuyển đến sống cùng Justin. Mỗi ngày đi làm với anh. Chăm lo quán xuyến việc nhà để anh có thời gian giải quyết văn kiện. Cuộc sống của hai người vô cùng bình yên. Mỗi ngày trôi qua đều là vui vẻ. Quan tâm và có phần rung động. Hà My vẫn luôn trêu chọc Justin vì cô rất thích nhìn thấy đôi mắt xanh như đại dương ấy mê mẩn vì mình. Nhưng mà anh thì không. Từ sau lần bị trêu ghẹo khi ngày đầu Hà My đến sống cùng thì tâm anh đối với cô đã khác. Trước là chiều theo cảm xúc của cô để cô đắc ý nhưng sau đó lại khiến Hà My bất động ngượng ngùng. Điều này làm cho cô thư ký nào đó có phần bất ngờ và hoang mang. Mỗi ngày đều tự hỏi bản thân rằng cô sẽ cuộm anh trước hay mình bị anh trói lên giường trước. Người đàn ông này dạo gần đây không có ngáo ngơ nữa rồi. Mắt vẫn là ôn nhu nhưng nhìn sâu sẽ thấy có phần lưu manh trong đó. Cô thật sự không thể trêu chọc như ban đầu được nữa. Hôm nay như mọi ngày Justin sẽ đến công ty nhưng mà Hà My lại vắng mặt. Lý do là cô phải đến công ty nhà mình giải quyết một số chuyện cho nên đã đi từ sớm. Justin không có Hà My bên cạnh và anh đã quen với việc cô chăm sóc mình nên cảm thấy có phần trống trải. Tuy vậy vẫn rất vâng lời ghi nhớ cô dặn dò mỗi ngày là ăn uống xong mới được đi làm. Vì thế trước khi đến công ty thì người sếp nào đó đã ăn sạch đồ ăn sáng Hà My làm sẵn cho mình. Lê Thị Quốc tế. Trong phòng tổng giám đốc rộng lớn được bày trí theo hơi hướng châu Âu hiện đại. Nơi đặt bộ ghế sofa có vài người đang ngồi. Gương mặt ai cũng đầy lo lắng. Căng thẳng, phía đối diện bọn họ là bàn làm việc của tổng giám đốc. Trên chiếc ghế da màu đen cao cấp là thân ảnh mảnh mai trong set đồ công sở trắng đen đầy quý phái. Ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn. Tay còn lại xoay khẽ chiếc bút một cách điêu luyện. Phía trước chính là một sấp văn kiện dày đang được chờ phê duyệt. Bên cạnh đặt laptop trên màn hình là những con số không ngừng biến đổi. Hà My đưa đôi mắt sắc bén quét qua từng người một đang ngồi ở sofa. Gương mặt lạnh đến tột độ. Vì sao cổ đông lại muốn rút cổ phần? Đối tác làm ăn lâu năm tại sao đột nhiên hủy hợp đồng? Ai cho tôi lời giải thích đi? Tiếng nói trầm thấp vang lên khiến bầu không khí vốn căng thẳng nay càng nghiêm trọng hơn. Những người kia không ai dám lên tiếng chỉ đưa mắt liếc nhìn nhau một cách khó xử. Trước tình huống này Hà My cũng không có gì phải tức giận. Cô vẫn trầm ổn nhìn qua từng người rồi dừng lại ở một người đàn ông. Ngón tay đang từng nhịp gõ trên mặt bàn dừng lại sau đó hướng đến chỗ người đàn ông đó. Khóe môi nhếch nhẹ cất lời. Giám đốc Lý. Anh nói tôi nghe xem. Người đó là giám đốc Lý thuộc ban quản lý những dự án then chốt của công ty. Lần này hợp đồng bị hủy là nằm trong dự án lớn và có phần quan trọng đối với công ty cho nên việc anh ta bị chỉ điểm là không thể tránh khỏi. Giám đốc Lý thở sâu một hơi. Ánh mắt ái ngại nhìn Hà My sau đó e dè trả lời. Tôi đã kiểm tra lại tất cả các phần của dự án thì đều ổn và đang phát triển rất tốt nhưng không biết vì sao công trình cho xây lại buộc ngưng. Phía đối tác nói rằng họ không muốn hợp tác cùng chúng ta nữa. Tôi có hỏi nguyên nhân thì, nói đến đây giám đốc Lý ngập ngừng không biết có nên nói tiếp hay không. Hà My thấy vậy ra hiệu cho anh ta tiếp tục. Giám đốc Lý vì thế nên mới dè dặt nói tiếp. Họ nói rằng bây giờ Lê Thị đưa cô lên làm tổng giám đốc nên họ lo ngại. Lúc trước có ba mẹ cô thì ổn nhưng bây giờ là cô thì họ cho là cô chưa đủ kinh nghiệm để đảm nhận những dự án lớn. Vì vậy nên mới gấp rút hủy hợp đồng. Chỉ có vậy à, cánh môi xinh đẹp cong nhẹ nhưng thể hiện sự kiêu ngạo. Sắc sảo, Hà My xoay chiếc bút trong tay. Cô vẫn chờ đợi để được nghe tiếp những lời sau đó. Giám đốc Lý hơi hơi lau mồ hôi trên trán. Anh ta thật sự rất e sợ trước bộ dáng này của Hà My. Biểu hiện cho một cơn thịnh nộ sắp đến. Lúc trước cô là trợ lý kiêm giám đốc bên cạnh Lê Đại Gia. Ba của Hà My, mọi việc đều thông qua ngài ấy cho nên mấy đối tác rất ưng. Sau khi chuyển nhượng lại vị trí tổng giám đốc cho cô thì họ e ngại. Tôi có nói những hợp đồng trước và một số dự án lớn đều có cô điều hành nhưng họ không chịu. Họ nói cô còn quá trẻ để ngồi ở chức vụ này. Các cổ đông cũng vậy. Họ cho rằng cô chưa xứng đáng để kế nhiệm Lê Đại Gia. Giám đốc Lý nói xong mà thở phào một hơi. Mồ hôi trên trán thoáng hiện ra. Mấy người ngồi cạnh cũng chẳng dám nhúc nhích gì. Hà Mi sau khi nghe được câu trả lời thì gật đầu. Mắt vẫn còn nhìn chằm chằm về những người kia. Cô vươn ngón tay chỉ vào một người phụ nữ ra hiệu sau đó nói. Chị Hà, chị nghĩ tôi xứng đáng ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc này không? Nói thật lòng không trừ lương nói dối thì cứ việc gom đồ rời khỏi công ty. Cứ nói như chị cảm nhận. Tôi trân trọng muốn nghe. Chị Hà trợ lý của giám đốc Lý nghe Hà Mi gọi thì hơi giật mình nhưng đã kịp lấy lại bình tĩnh. Chị Hà nhìn Hà Mi, đôi mắt hiện lên sự hiền dịu và ngưỡng mộ rồi cất tiếng. Với tôi thì cô luôn là một đóa hoa rực rỡ và tài giỏi trong giới kinh doanh. Việc Lê Đại Gia đưa cô lên không phải vì cô là con gái ông ấy mà là vì cô thật sự tài năng. Công ty phát triển lớn mạnh công sức cô góp vào không ít. Là lũ người kia ăn cháo đá bát muốn nhân cơ hội này gây lục đục nội bộ. Thú thật với cô, chúng tôi được ngồi đây cùng cô trò chuyện là do cô đã giúp đỡ từ trước. Giám đốc Lý khi xưa chỉ là một trưởng phòng nhỏ bé. Tôi cũng chỉ là nhân viên bình thường. Mấy người ở đây cũng vậy. Là cô khi vào công ty thực tập đã nhìn ra được tài năng của chúng tôi. Lần lượt đề xuất các dự án từ nhỏ đến lớn cho chúng tôi thử sức. Để rồi được ngồi lên các chức vụ như bây giờ trong công ty. Ơn nghĩa này nói một câu cảm ơn còn không đủ cho nên chúng tôi luôn mong có thể trợ giúp được cô trong tương lai. Vậy mà mấy cổ đông lại, họ quả nhiên có mắt như mù. Mấy hôm trước giám đốc Hòa đã cãi nhau với bên đối tác một trận vì họ cho rằng cô không đủ sức làm dự án của bọn họ. Hà Mi tuy bề ngoài vẫn giữ sự lạnh lùng nhưng trong lòng ấm áp. Từ lúc cô bắt đầu theo ba mẹ đến công ty thực tập thì những người ngồi đây đã luôn đồng hành cùng cô. Cô quý họ và trân trọng họ cũng như biết ơn vì họ đã tin tưởng cô như vậy. Hôm nay làm căng thế là cô muốn xem các vị cổ đông ngoài kia sẽ thế nào chứ thật ra Lê Thị lớn mạnh vẫn không hề tổn thất nếu họ rút vốn. Muốn rút thì rút, đối tác hủy thì hủy. Dù gì trong đám người cổ đông kia cũng có những kẻ mang lòng chiếm đoạt. Từ lâu cô đã biết họ tính toán thế nào và không phải tự nhiên những đối tác lâu năm của công ty lại bất ngờ hủy hợp đồng như vậy. Phải có kẻ đứng sau đục khoét mới thế. Vậy thì thôi cô tiễn đi hết một lần cho xong. Công ty lại không phải mang tiếng xấu vì chúng. Qua một khoảng im lặng thì Hà Mi cất tiếng. Thật ra không cần lo lắng. Mất cái này có cái khác tốt hơn. Lê Thị quốc tế không phải chỉ cần có đám người đó mới duy trì được. Hợp đồng nào đã hủy thì thôi và từ nay không ký kết nữa nếu về sau họ có đề nghị. Nếu không được tôn trọng thì công ty không cần. Đối tác lâu năm nhưng không tin tưởng thì tôi cũng chẳng níu kéo. Còn với các cổ đông, ai muốn rút vốn mặc cho họ rút, chỉ là sau khi rút khỏi chúng ta thì cũng chẳng còn gì đâu. Đâu phải tự dưng ba tôi đưa tôi kế nhiệm vị trí này sớm. Đều có nguyên do cả. Và tôi nói luôn, Lê Thị quốc tế trong tay tôi chỉ như hổ mọc thêm cánh. Cho nên các anh chị cứ yên tâm. Hà Mi tôi còn ở đây thì sẽ không để công ty và nhân viên chịu bất kỳ thiệt thòi nào. Lời khẳng định chắc nịch đến từ cô gái nhỏ khiến cho ai ai có mặt cũng như ngưng thở. Một sức mạnh, một hào quang quá đỗi rực rỡ lan tỏa khắp người Hà Mi. Quả nhiên là con nhà Tông. Từ Lê Lão Gia đến Lê Đại Gia và Hà Mi bây giờ kế thừa được sự tinh anh. Thông minh. Cứng rắn của ông và ba nên họ tin chắc sẽ không có bất kỳ ai trong công ty quật ngã được cô. Lê Thị trong tay Hà Mi sẽ như lời cô nói chính là hổ mọc thêm cánh. Hà Mi tiếp tục cất tiếng. Giám đốc Hòa sẽ nhận được lời xin lỗi đến từ công ty đối tác. Cả giám đốc Lý và trợ lý Hà cũng thế. Việc còn lại tôi sẽ đích thân lo. Được rồi, mọi người được phép rời đi. Tất cả cảm kích Hà Mi sau đó lần lượt ra khỏi phòng. Cô lấy điện thoại gọi cho một loạt các dãy số với nội dung ngắn gọn gói trong 4 chữ. Rút vốn đầu tư. Sau khi xong thì tựa lưng vào sau ghế. Ánh mắt hiện lên sự tính toán. Chống cô chỉ có chết thôi. Đám cổ đông kia chưa kịp làm căng thì cô đã tiễn họ đi trước một bước rồi. Những cổ đông đầu tư hợp tác vốn vẫn còn có những nhánh nhỏ của họ là các công ty con được Lê Thị hỗ trợ. Một khi rút vốn thì tài chính sẽ biến đổi và dẫn đến công ty gốc chẳng thể chống đỡ kịp để xoay vốn. Do đã tính toán với Lê Thị trước thì đừng trách tại sao Hà Mi cô lại không niệm tình làm ăn lâu năm. Thương trường như chiến trường. Địch lại đang nằm trong địa bàn của mình thì phải giết đi chớ để chúng lộng hành. Cách chương.